Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, đệ 72 chương. Sở Nghĩa là sợ hãi. Lái xe trên đường trở về, Sở Nghĩa tay vẫn luôn đang run rẩy, môi cũng đông lạnh đến phát tím mơ siêu chiếu trong đầu lộ. Hắn thuận thuận lợi lợi mà đem xe khai trở về nhà. Thời gian vừa mới vừa 8 giờ. Sở Nghĩa tắt hỏa ở trên xe ngồi trong chốc lát mới xuống xe. Vũ càng rơi xuống càng lớn, tóc của hắn ướt đẫm, dính lộc cộc mà dán ở trên mặt. Từ gara ra tới, hắn đầu tiên là nhìn mắt thiên, nhìn lại chính mình ướt áo khoác, mới chậm rãi đi, ngón tay cứng đờ, ấn thật lâu mật mã mới đem cửa mở ra. Phòng trong đại đèn mở ra, Sở Nghĩa đứng ở cửa trong chiều nhìn mắt. Thấy trên sofa nam nhân kia đứng lên, làm mà từ cổ họng đã phát cái thanh, người đã trở lại, Tần Dĩ Hằng thực đi mau lại đây. Sở Nghĩa chạy nhanh đem đã ướt đẫm giày thay cho, lại khụ một tiếng, nói, ta cho rằng ngươi buổi tối thực muộn mới về nhà, không phải muốn mở họp sao? Tần Dĩ Hằng không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi, như thế nào xối thành như vậy? Không mang dù sao? Sở Nghĩa rũ đầu, rất nhỏ thanh mà ứng, mang theo, hắn cúi đầu, thấy Tần Dĩ Hằng lại chiều hắn đi rồi một bước, ngươi làm sao vậy, ngẩng đầu lên, Sở Nghĩa tay vịn tủ giày, chậm rãi ngẩng đầu, đối tượng Tần Dĩ Hằng đôi mắt kia trong nháy mắt, Sở Nghĩa rốt cuộc banh không được, hắn cái mũi đau xót, cong hạ khóe miệng, nức nở nói, Tần Dĩ Hằng, ta hoa không có Tần Dĩ Hằng trong lòng một năm. Chạm vào một chút Sở Nghĩa áo khoác, quả nhiên đã toàn ướt, hắn đem Sở Nghĩa áo khoác cởi, cũng cởi chính mình áo khoác bao ở Sở Nghĩa, đem Sở Nghĩa ôm lên. Sở Nghĩa thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ, lông mày gắt gao nhăn, đôi mắt cũng đỏ, cắn môi dưới, giống như vì không khóc ra tới, ngạnh phồng lên miệng. Tần Dĩ Hằng tiểu tâm mà đem Sở Nghĩa đặt ở trên sofa, đem hắn tay cầm ở trong tay. Lạnh hay không? Tần Dĩ Hằng hỏi, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng gật đầu, từ xoang mũi phát ra âm thanh, Tần Dĩ Hằng đối với Sở Nghĩa tay ha một hơi. Tiếp theo sờ sờ hắn mặt, ngồi chờ ta trong chốc lát. Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa trên người áo khoác hợp lại một chút, liền quay đầu rời đi, trên người thuộc về Tần Dĩ Hằng ấm áp dần dần phát ra. Sở Nghĩa thân thể không như vậy run lên chút. Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền cầm một cái khăn lông cùng một ly nước sôi đã đi tới. Uống trước một ngụm mơ siêu, Sở Nghĩa đem cái ly tiếp nhận tới. Chờ hắn đem nước uống hạ, Tần Dĩ Hằng khăn lông liền ấn ở hắn trên đầu. Sở Nghĩa đôi tay phủng cái ly, dựa vào nước sôi độ ấm sưởi ấm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng sát tóc động tác thực nhẹ thực nhu. Giống như thoáng như vậy trọng một chút, liền sẽ thương đến hắn. Chờ Sở Nghĩa đem trên tay thủy toàn uống xong, Tần Dĩ Hằng bắt tay khăn vừa thu lại, tính cả hắn cái ly đồng loạt đặt ở trên bàn. Tần Dĩ Hằng sờ soạng một chút Sở Nghĩa đầu tóc, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Cùng ta nói, phát sinh chuyện gì? Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa đôi tay cầm mơ siêu. Sở Nghĩa không như vậy lãnh, cũng không như vậy ủy khuất. Hắn thật dài hút một hơi, lại chậm rãi nhổ ra. Vừa mới đụng tới Trần Kiến Thế, Tần Dĩ Hằng lập tức nhíu mi. Sở Nghĩa nghĩ sửa miệng, không phải đụng tới, hắn là riêng tới tìm ta. Tần Dĩ Hằng đòi tiền. Sở Nghĩa gật đầu, Sở Nghĩa lời ít mà ý nhiều. Hắn ở thành phố B đem một người cấp đụng phải, muốn bồi tiền, tới cùng ta muốn, ta không cho, hắn liền tới đây. Sở Nghĩa nói lại buông tiếng thở dài. Đúng lúc này, Tần Dĩ Hằng giống như thấy được cái gì, hắn duỗi tay qua đi, đem Sở Nghĩa đầu tóc vén lên một ít, quả nhiên, Sở Nghĩa lỗ tai phía dưới có một đạo thực thiền vết thương. Vết máu đã khô cạn, Tần Dĩ Hằng mày càng khẩn, hắn hỏi Sở Nghĩa, nơi này làm sao vậy? Sở Nghĩa theo Tần Dĩ Hằng tay sờ soạng một chút, giống như không biết rõ lắm nơi này có thương tích, cái gì, Tần Dĩ Hằng. Cắt qua, Sở Nghĩa nghĩ, hẳn là bị hoa chi hoa. Tần Dĩ Hằng, Hoa Chi, Sở Nghĩa ủy khuất biểu tình lại xuất hiện. Tần Dĩ Hằng, ta cho ngươi mua hoa. Bị Trần Kiến Thế lộng hỏng rồi, Tần Dĩ Hằng tiêu hóa một hồi lâu. Cái gì? Sở Nghĩa đơn giản mà đem sự tình trải qua nói cho Tần Dĩ Hằng. Hắn đem Trần Kiến Thế đẩy đến trên mặt đất thời điểm. Trần Kiến Thế giống lên một tiếng lập tức đứng lên. Sở Nghĩa trên tay có một phen dù không có phương tiện. Trần Kiến Thế giống điều chó điên đột nhiên chiều hắn phát lại đây. Ném hắn dù, còn đem hắn hoa đoạt qua đi. Đánh nhau, Tần Dĩ Hằng bắt lấy trọng điểm mơ siêu Sở Nghĩa gật đầu lại lắc đầu. Không tính đánh, hắn bị ta đá một chân. Chúng ta đẩy vài cái Tần Dĩ Hằng tay nắm thật chặt. Hắn thương đến ngươi sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không có, cuối cùng ta đem hắn đẩy ra. Chạy nhanh lái xe chạy, Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm Sở Nghĩa đôi mắt nhìn vài giây. Lại đem tầm mắt đầu đến Sở Nghĩa lỗ tai phía dưới thương thượng. Ta đã biết Tần Dĩ Hằng thanh âm thực trầm. Hắn vỗ vỗ Sở Nghĩa vai, đi lên tắm rửa một cái. Đừng bị cả mơ siêu, Sở Nghĩa gật đầu. Ân, Tần Dĩ Hằng kiên trì đem Sở Nghĩa ôm lên lầu. Bởi vì Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn cảm xúc không tốt lắm. Sở Nghĩa không dám nói thêm nữa cái gì. Hắn rất mệt, cũng thực yêu cầu Tần Dĩ Hằng ôm ấp. Vừa mới Trần Kiến Thế giữ tợn mặt cùng khó nghe mắng ngữ. Còn thường thường mà xuất hiện ở trong đầu. Chờ hắn vào phòng tắm, Tần Dĩ Hằng lập tức cầm lấy di động, cấp Hứa Kính gọi điện thoại. Tần Dĩ Hằng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng hiện lên một tia hối hận cảm xúc. Mấy ngày trước Sở Nghĩa nói với hắn Trần Kiến Thế khi hắn nên lập tức triển khai điều tra, không nên có chờ đến hồi thành phố A ở xử lý ý tưởng. Nghĩ Sở Nghĩa lẻ loi một mình. Tại như vậy mưa lớn trung hòa một người nam nhân ở ngõ nhỏ đánh nhau. Tần Dĩ Hằng liền đau lòng đến không được. Sở Nghĩa khẳng định thực sợ hãi. Đó là khi còn nhỏ đánh qua hắn thương quá người của hắn a. Tấu chương tiết Tần Tổng Hứa Kính bên kia đem điện thoại tiếp lên. Tần Dĩ Hằng, tra một chút Sở Nghĩa phụ thân. Trần Kiến Thế, mau chóng cho ta, Hứa Kính. Tốt Tần Dĩ Hằng. Tìm mấy cái bảo tiêu đi Sở Nghĩa mụ mụ tiểu khu. Nhiều tìm mấy cái, hắn gì cùng bà ngoại cũng ở cái kia tiểu khu, Hứa Kính. Hảo Tần Dĩ Hằng, Trần Kiến Thế hiện tại hẳn là ở Sở Nghĩa phòng làm việc phụ cận. Người tìm cá nhân nhìn chằm chằm hắn, Hứa Kính. Hảo Tần Dĩ Hằng, ước một chút ta luật sư, kêu hắn sáng mai tới công ty, Hứa Kính. Hảo không bao lâu. Phòng tắm bên kia liền truyền đến động tĩnh, Tần Dĩ Hằng phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay nắm thật lâu di động thu lên, chiều phòng tắm đi, Sở Nghĩa đứng ở cửa không nhúc nhích, chờ Tần Dĩ Hằng đi tới, hắn mở ra tay, treo ở Tần Dĩ Hằng trên vai, Tần Dĩ Hằng thuận thế đem Sở Nghĩa bế lên tới, Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, ta có điểm mệt, Tần Dĩ Hằng ôm Sở Nghĩa chiều trên giường đi. Mệt mỏi liền ngủ đi, Sở Nghĩa lười nhắc mà ứng. Ân, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa đặt ở trên giường. Cho hắn đắp chăn đàng hoàng, mới lên một chút, đã bị Sở Nghĩa bắt được tay. Sở Nghĩa, ngươi đi đâu? Tần Dĩ Hằng, tắm rửa, Sở Nghĩa. Trước bồi ta nằm trong chốc lát, Tần Dĩ Hằng. Hảo thực mau, Tần Dĩ Hằng cởi ra áo ngoài cùng quần, cũng nằm đi vào. Sở Nghĩa trực tiếp lăn tiến Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực. Sở Nghĩa đêm nay có điểm suy yếu. Đại khái là Tần Dĩ Hằng quá ôn nhu. Sở Nghĩa hoàn toàn chống cự không được. Hơn nữa vừa rồi trở lên sự. Sở Nghĩa nhắc không nổi bất luận cái gì sức lực. Tần Dĩ Hằng nằm trong chốc lát. Sở Nghĩa kêu một tiếng. Tần Dĩ Hằng, ân, Sở Nghĩa, ta cho ngươi nói một chút ta khi còn nhỏ chuyện xưa đi Tần Dĩ Hằng. Hảo tấu chương tiết Sở Nghĩa, ta chưa từng cùng người khác nói qua, ai cũng chưa nói qua Tần Dĩ Hằng. Ân, Sở Nghĩa đem đầu thấp hèn tới, chậm rãi nói, khi còn nhỏ ta ba mẹ thường xuyên cãi nhau, một cãi nhau liền sẽ đánh lên tới, ta mụ mụ luôn là chiếm hạ phong, ta ba tổng đang mắng ta mẹ. Mắng nàng vô dụng, có đôi khi liền ta cũng cùng nhau mắng, nói chúng ta hai mẹ con cũng chưa dùng, tiểu học khi ta thành tích thật không tốt. Ta ba ba hắn liền không vui, thường xuyên nói một ít phí công nuôi dưỡng ta nói, đại khái là khi cách lâu lắm. Sở Nghĩa nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, đứt quãng, cũng liền không đứng dậy, mỗi giảng một câu, Tần Dĩ Hằng liền ứng một tiếng ân, tiếp theo một chút sờ hắn đầu, ta khi đó thực tự ti, ta không ưu tú, ta ba công tác xã giao còn đem ta mang theo trên người. Dạy ta thấy thế nào người khác ánh mắt, dạy ta như thế nào lấy lòng người khác, sau lại lớn chút. Ta nghe người khác nói ta ba bên ngoài có nữ nhân. Ta đi hỏi hắn, hắn nói không có, đến sơ chung. Ta ba trở nên càng hung, ta khi đó không tiếp xúc quá những người khác gia đình. Bởi vì ta ra vẫn luôn là như vậy lại đây, cho nên khi đó ta còn tưởng rằng, mỗi người ra đều là cái dạng này. Mỗi người ba ba đều sẽ đánh mụ mụ, sau lại ta mới phát hiện không phải. Ta có thật nhiều đồng học, bọn họ gia đình đều thực ấm áp, bọn họ ba mẹ đều thực ân ái. Bọn họ cãi nhau sẽ không động thủ, ba ba cũng không sẽ đánh mụ mụ, ta thậm chí có bóng ma. Một khi ở dưới lầu nghe được có khắc khẩu thanh âm, ta đều thực sợ hãi, đều sẽ cảm thấy là nhà ta truyền ra tới. Ta ba lại đang mắng người, ta mụ mụ là thực truyền thống nữ nhân. Nàng khái niệm ra rất quan trọng, ly hôn loại sự tình này, càng là không có khả năng. Cho nên ta khi đó khuyên nàng ly hôn, bị nàng mắng một đốn, nàng mắng xong ta liền khóc. Ta cũng khóc, ta cùng nàng giảng đạo lý, ta cầu nàng không cần lại như vậy ủy khuất chính mình, sau lại bởi vì ta. Ta mẹ rốt cuộc chịu cùng ta ba ly hôn. Chúng ta dọn đến A ngày đó buổi tối, một suốt đêm ngủ không được, nàng ôm ta nói xin lỗi ta, cùng ta nói, Tiểu Nghĩa, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Sở Nghĩa nói xong này đó run rẩy, giống như nói tiếp hai câu liền sẽ khóc ra tới. Tần Dĩ Hằng biết hắn rất khó chịu, hắn đem Sở Nghĩa ôm chặt hơn nữa chút, hôn hôn hắn cái trán, không nói, ngươi không phải nói mệt nhọc sao? Sở Nghĩa nhắm mắt lại, ở Tần Dĩ Hằng ngực chôn thật lâu, mới ân một tiếng, mệt nhọc. Tần Dĩ Hằng vỗ vỗ hắn bối, mệt nhọc liền đi ngủ đi, Sở Nghĩa, ân, không đến một phút đồng hồ. Sở Nghĩa đột nhiên lại giật giật, Tần Dĩ Hằng, ngươi không cần đáng thương ta, Tần Dĩ Hằng, ta sẽ không, Sở Nghĩa thanh âm dầu dĩ, ta đây ngủ, ngươi đi tắm rửa đi, Tần Dĩ Hằng. Hảo tấu chương tiết cái này Sở Nghĩa là thật sự ngủ rồi. Đầu hôn hôn trầm trầm mơ siêu có Tần Dĩ Hằng tại bên người. Hắn cảm thấy thực an toàn, cũng thực yên tâm, giống như bên ngoài hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Cũng giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá. Sở Nghĩa ngủ sau không bao lâu, Tần Dĩ Hằng di động đột nhiên vang lên, đại khái là bị tiếng chuông xảo đến. Sở Nghĩa thân mình run lên, Tần Dĩ Hằng vội vàng đem điện thoại thanh âm đóng, thực nhẹ mà chụp hai hạ Sở Nghĩa bối, làm Sở Nghĩa tiếp tục an ổn mà ngủ, Hứa Kính điện thoại đến cuối cùng không ai tiếp, tự động cắt đứt, Tần Dĩ Hằng lại ôm Sở Nghĩa vài phút, mới chậm rãi đem hắn phóng tới trên giường, chờ hắn rời đi một chút, hắn mới phát hiện, Sở Nghĩa tay vừa rồi vẫn luôn bắt lấy hắn góc áo. Tần Dĩ Hằng không có lập tức kéo ra, mà là nhìn Sở Nghĩa tay thật lâu, mới nắm lấy đi, Sở Nghĩa bắt lấy lực đạo không lớn, nhẹ nhàng một xả, quần áo liền cùng hắn tách ra, Tần Dĩ Hằng ở hắn mờ u bàn tay thượng rơi xuống một cái hôn. Đem hắn tay bỏ vào trong chăn, đem phòng ngủ môn đóng lại sau, Tần Dĩ Hằng đem điện thoại hồi bát trở về, Tần Tổng bên kia thực mau tiếp lên, cũng nói. Vừa rồi Trần Kiến Thế lấy sơn bát Sở tiên sinh phòng làm việc môn. Bị chúng ta người ngăn lại tới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tần Dĩ Hằng hỏi, hắn còn ở bên kia. Ngoà kép chấm than, Hứa Kính, ở Tần Dĩ Hằng. Ta hiện tại qua đi, Hứa Kính. Hảo, ta cùng Tiểu Trần qua đi tiếp ngài. Tần Dĩ Hằng cắt đứt điện thoại sau một lần nữa trở lại phòng. Ngủ. Hắn trước nhìn mắt trên giường đang ngủ ngon lành người, cho hắn kéo một chút chăn, Tiếp theo đi đến tủ quần áo trước, mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một bộ Sở Nghĩa bình thường xuyên y phục. Áo gió hưu nhàn quần, bình thường Sở Nghĩa thích xuyên rộng thùng thình quần áo. Ở Tần Dĩ Hằng trên người thật cũng không phải thực biệt nữ. Hắn đi xuống khi, Tiểu Trần cùng Hứa Kính đã tới rồi. Hắn không vội mà đi, mà là từ nhỏ kho hàng, tìm cái không phải thực đáng giá Tiểu Hoa Bình, học bình thường Sở Nghĩa bộ dáng. Hắn đem áo gió mũ mang lên, đem bình hoa bắt được bên ngoài hồ nước, phịch một tiếng, gõ toái, bởi vì này thân giả dạng, lên xe sau. Tiểu Trần cùng Hứa Kính nhìn nhiều hắn vài lần, sau đó Hứa Kính mới đem tầm mắt đặt ở Tần Dĩ Hằng trên tay. Hứa Kính dừng một chút, Tần Tổng, ngài đây là, Tần Dĩ Hằng, yên tâm, không sằng bậy, tấu chương tiết. Hứa Kính gật đầu, quay đầu lại cùng Tiểu Trần liếc nhau, bên ngoài trời mưa đến lớn hơn nữa. Không bao lâu, Tiểu Trần liền đem xe chạy đến phòng làm việc, đình vừa vặn tốt. Đèn xe vừa lúc chiếu vào Trần Kiến Thế chật vật bất kham trên mặt. Hứa Kính cầm ô cấp Tần Dĩ Hằng mở cửa. Tần Dĩ Hằng từ trên xe xuống dưới. Đối Hứa Kính xua tay. Hứa Kính nhìn mắt Tần Dĩ Hằng còn mang theo mũ. Gật gật đầu. Sau này lui lại mấy bước. Đem dù thu hồi tới. Đầu ngõ dơ loạn bất kham. Trên mặt đất tất cả đều là màu đỏ sơn. Trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm mùi sơn. Tần Dĩ Hằng ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, tiếp theo từng bước một chậm rãi đi đến Trần Kiến Thế trước mặt. Trần Kiến Thế giật mình, nhưng lập tức bị Tả Hữu hai người dùng sức đè lại. Ngươi ai a? Ngươi làm gì? Trần Kiến Thế thanh âm run rẩy, ngửa đầu xem Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn trên mặt đất quỳ người, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, ngồi xổm Trần Kiến Thế trước mặt. Trần Kiến Thế, Tần Dĩ Hằng thanh âm nặng nề mà kêu tên của hắn. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Tiếp theo, hắn nâng lên tay, đem trong tay bình hoa mảnh nhỏ đặt ở Trần Kiến Thế trên cằm. Dùng sức một trọn, Trần Kiến Thế bị bắt sơ lên đầu. Thân thể cũng run rẩy lên. Người ai a? Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm Trần Kiến Thế đôi mắt, một chữ nói. Ta là Sở Nghĩa, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.